Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, bạo lực một đòn. Người khác có lẽ không biết, nhưng Lâm Hiên rõ rõ ràng rằng chính mình thiên phú là cấp 3 cấp bậc. Bây giờ tăng lên tới tứ đẳng thiên phú, vẫn đúng là để hắn cảm thấy rất khiếp sợ. Đúng như cùng Lâm Hoa bọn họ từng nói, chỉ cần thông qua tôi luyện, liền có thể kích hoạt chính mình huyết mạch. Tăng lên thiên phú cấp bậc, đây là tương đương nghịch thiên huyết mạch, ngẫm lại đều cảm thấy hưng phấn không thôi. Người bình thường cùng những thiên tài đó so với, chính là thua ở thiên phú cái này hàng bắt đầu trên. Người khác tu luyện một ngày đỉnh thiên phú kém tu luyện một tuần, thậm chí nửa tháng, bực này chênh lệch làm sao kéo về được. Nếu như tiếp tục tu luyện nói, cấp 5 thiên phú, thậm chí là cấp 6 thiên phú, đều không có bất cứ vấn đề gì. Lâm Hiên ở đoạn thời gian đó mài rũa xuống, liền có thể tăng lên cái đẳng cấp. Này không thể nghi ngờ là làm người cảm thấy hưng phấn. Kiểm tra thiên phú rất nhanh sẽ kết thúc. Hơn 1.000 người thì có hơn 300 người bị si đi. Mang ý nghĩa này hơn 300 người liền uổng phí hết 2 viên nguyên thạch. Để bọn họ cảm thấy thịt thương yêu không dứt. Đây là ban đầu sát hạch. Vốn tưởng rằng cũng không cần kiểm tra. Ai biết có không ít người muốn vàng thau lẫn lộn di qua. Chuyện này quả thật chính là thật là tức cười. Lương chấp sự hừ lạnh một tiếng. Chợt sắc mặt hơi hoãn. Lần này kết quả khảo nghiệm cũng còn tốt. Tứ đẳng thiên phú đệ tử số lượng cũng không tệ lắm. Có 23 cái. Hơn 700 người bên trong. Nắm giữ tứ đẳng thiên phú mới 23 người. Cấp 5 thiên phú liền chỉ có Hoàng Minh một người. Có câu nói quan lớn một cấp đè chết người. Hiện tại gần như chính là ý này. Thiên phú đẳng cấp đại cấp 1. Đủ để đè chết không ít người. Số lượng này chênh lệch rất trực quan thể hiện đi ra. Nhưng cũng hợp tình hợp lý. Lương chấp sự nhìn quét mọi người một chút. Nói ra, đón lấy tiến hành lần thứ 2 sát hạch. Lực lượng sát hạch, đoán thể kỳ. Chính là muốn nắm giữ cường hãn thể phách, mới có thể được cho chân chính đoán thể kỳ người tu luyện. Dùng các ngươi cực hạn đi công kích tấm bia đá này. Ít hơn 800 cân toàn bộ rời khỏi sàn diễn. Nhớ kỹ, các ngươi chỉ có 2 lần cơ hội. 800 cân làm tiêu chuẩn. Con số này vẫn là rất kinh người. Trước lấy Lâm Hiên thực lực, căn bản là không có cách nào đạt đến tầng thứ này. Nếu không là trải qua một hồi tu luyện, vẫn đúng là không đạt tới con số này. Cái thứ nhất, Hoàng Minh đi tới. Lương chấp sự nói ra. Hoàng Minh mấy ngày phú kiểm tra cũng không cần. Bởi vì này đều là mọi người đều biết. Vì lẽ đó đều không cần kiểm tra. Nhưng cái này là cái lực lượng kiểm tra. Liền rất tất yếu. Bất quá cũng là làm cái thứ nhất. Vô hình chung cho mọi người sản sinh không nhỏ áp lực. Hoàng Minh đi tới bia đá trước mặt. Hơi hơi lỏng ra xuống tay mình oàn. Chợt ánh mắt ngưng lại. Toàn thân nguyên lực điều động lên. Tụ tập ở chính mình trên nắm tay. Gầm nhẹ một tiếng tầng tầng đánh vào trên tấm bia đá. Đúng. Trầm trọng âm thanh vang lên. Cả khối bia đá đều bị một trận sóng khí bao trùm. Chờ Hoàng Minh thu hồi nắm đấm thì. Trên bia đá đã bốc lên cái kinh người con số. 1.300 cân. Thiên. Đoán thể kỳ 8 tầng liền đạt đến 1.300 cân lực lượng. Này không khỏi quá khủng bố điểm chứ. Thiên phú cao chính là không giống. So với chúng ta đều mạnh hơn quá nhiều. Thành tích này ngoan ngoãn để không ít người ngậm miệng lại. Đoán thể kỳ 8 tầng có thể đạt đến con số này. Tuyệt đối là rất kinh người. Chỉ ít bọn họ đều không cách nào đạt đến. Bất kể là lực lượng. Vẫn là tu vi. Hoàng Minh dùng miệt thị ánh mắt nhìn bọn họ một chút. Xoay người không có đánh quyền thứ hai liền trở về. Ngược lại thành tích là thỏa mãn thông qua sát hạch. Cao đến đâu trị số cũng vô dụng. Ngược lại đều là đệ nhất. Thiếu gia, ngài mới dùng 8/10 lực lượng. Nếu như toàn bộ đều dùng đi ra nói. Hiệu quả khẳng định rất kinh người. Tỳ Tùng cười hì hì. Đối với mình thiếu gia có loại này thành tích không có chút nào kỳ quái. Hoàng Minh khinh bỉ cười nói, ta mục tiêu là nội đường, mà không phải cùng những người này so với. Bọn họ đối thoại không chút nào che lấp, đúng là để mọi người ngã, cũng đánh ngụm khí lạnh. Này còn vẻn vẹn là 8 phần 10 lực lượng mà thôi. Nếu như dụng hết toàn lực, chẳng phải là đạt đến 1,500 cân. 1,300 cân mới là 8 phần 10 lực lượng sao? Lâm Hiên nhíu nhíu mày, nhớ tới Lâm Tiết Thiên Phú. Không biết Lâm Tiết có thể đánh ra bao nhiêu cân đây? Nội đường lựa chọn đệ tử tiêu chuẩn không đều. Lâm Tiết có thể dễ dàng như vậy gia nhập. Có bộ phận nguyên nhân là nữ nhân. Nữ nhân thân phận này vẫn có thêm phân. Dù sao người tu luyện nữ đệ tử vẫn tương đối vẫn cứ ít. Đặc biệt là thiên phú còn không thấp. 700 cân. 780 cân. Không hợp cách. Cái kế tiếp. 656 cân. 740 cân. Không hợp cách. Cái kế tiếp. Ngoặc kép chấm chấm. Từ này quan bắt đầu nhiều người hơn bị quét xuống. Số lượng kịch liệt giảm mạnh. 800 cân lực lượng chính là cái ngưỡng cửa. Tu vi thấp tuyệt đối là không đạt tới. Tu vi cao điểm không có trải qua tôi luyện. Cũng khó có thể đạt đến. Mỗi một người đều khổ cái mặt. Cuối cùng vẫn là bị sàng lọc xuống. Gia nhập Thanh Thành Phủ giấc mơ cũng là phá diệt. Đệ tử chính thức không phải là tốt như vậy khi. Cái kế tiếp. Lâm Long Vân. Lương chấp sự báo ra cái kế tiếp kiểm tra ứng cử viên. Lâm Hiên từ trong đội ngũ đứng dậy. Hắn xuất hiện không có gây nên nửa điểm sóng lớn. Ngược lại xem ra liền chuyện như thế. Cũng không ai biết hắn. Duy nhất sáng điểm chính là tứ đẳng thiên phú. Ở mọi người bên trong cũng có thể ở hàng đầu. Vì ẩn giấu chính mình tình huống. Tự nhiên là biến thành người khác tên. Bằng không căn cứ Lâm Hiên đi điều tra nói. Rất dễ dàng sẽ bị điều tra ra được. Lâm Hiên đi tới bia đá trước mặt. Hít một hơi thật sâu. Ngừng tụ toàn thân nguyên lực ở trên bàn tay. Chợt nhắm ngay bia đá tầng tầng một đòn xuống. Dụng hết toàn lực. Lãng Vân Trưởng. Thuộc về địa cấp võ kỹ. Bị hắn mạnh mẽ đánh ra. Tầng tầng sóng khí từ bàn tay hắn bộc phát ra. Cả khối bia đá đều khẽ chấn động xuống. Sau đó kinh người con số xuất hiện. 1,100 cân. Cái thành tích này vừa ra. Mọi người ồ lên. Tứ đẳng thiên phú, đoán thể kỳ 7 tầng trình độ có thể đạt đến trình độ này. Tương đương kinh người, Hoàng Minh nhàn nhạt nhìn Lâm Hiên một chút, hoàn toàn không có để ý. Thành tích này đối với hắn mà nói, không có bất cứ uy hiếp gì. 1,100 cân, không sai, còn tiến hành lần công kích thứ hai sao? Lương chấp sự sáng mắt lên, bình thường đoán thể kỳ 7 tầng trình độ. Có thể bùng nổ ra 900 cân là tốt lắm rồi. Lâm Hiên nhưng vượt quá 200 cân. Nếu như triệu tập đến đệ tử giỏi. Hắn công lao cũng sẽ không tiểu. Ta còn muốn tiến hành lần công kích thứ hai kiểm tra. Lâm Hiên trả lời. Để Hoàng Minh nhíu mày lại. Lẽ nào là muốn vượt quá chính mình thành tích. Này 200 cân chênh lệch. Không phải là như vậy dễ dàng liền có thể bổ khuyết lại đây. Bất quá Lâm Hiên bản ý. Xác thực chính là muốn vượt quá Hoàng Minh. Hắn chính là muốn kiêu căng hành sự. Muốn thu được càng nhiều tài nguyên. Nhất định phải muốn thu được càng nhiều quan tâm. Quá mức bình thường. Thanh Thành Phủ cũng sẽ không tập trung vào nửa phần tài nguyên. Sau một khắc, Lâm Hiên trong cơ thể hồn châu hơi rung động. Lâm Hoa linh hồn trong nháy mắt phụ thể. Cả người khí thế trong phút chốc liền thay đổi. Bực này biến hóa rất nhỏ. Để bên cạnh Lương chấp sự nhíu nhíu mày. Hắn cảm giác được một luồng uy áp mạnh mẽ. Liền hắn đều cảm thấy khiếp đảm uy thế. Lâm Hoa linh hồn dung hợp lúc đi vào. Lâm Hiên lần thứ hai cảm nhận được cái kia cỗ mạnh mẽ. Bất kể là quan cảm vẫn là nhạy cảm độ đều có tăng lên trên diện rộng. Thậm chí đối với trong thiên địa lưu động linh lực. Đều có rất lớn cảm ứng. Linh đan kỳ mạnh mẽ nhất chỗ. Chính là có thể điều động sức mạnh thiên địa. Bởi vậy ở dung hợp linh hồn sau đó, hắn đồng dạng là nắm giữ phương diện này nhận biết. Sớm đi cảm ngộ thiên địa này lực lượng. Càng nhiều vẫn là đối nhau võ kỹ nhận biết. Tương tự là Lãng Vân Trưởng. Lâm Hoa đối nhau vũ kỹ này càng thêm thấu triệt. Càng thêm thông thạo. Lãng Vân Trưởng. Lâm Hiên gầm nhẹ một tiếng. Lần thứ hai nhắm ngay bia đá tầng tầng vỗ ra. Một trưởng này nhìn như bình thường, nhưng là không có nhấc lên chút nào sóng khí, không giống trước đánh cho như vậy đại khí. Chính là có vẻ rất bình thường. Cảm giác lại như là không có triển khai nguyên lực. Liền đơn thuần dùng thân thể đi công kích. Đúng, như đập vào hồng trung tiếng vang. Cả khối bia đá nhưng là sản sinh kịch liệt hơn chấn động bên rác nơi càng là sản sinh từng tia. Từng tia rạn nứt. Lúc này mọi người thấy trên bia đá con số thì hô hấp nhất thời đình chỉ 2000 cân. Hết chương.